xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 403. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thu Ninh cắn môi, cuối cùng cũng nhận lấy số tiền Vu Hướng Niệm đưa. Cảm ơn cậu, đủ rồi, học kỳ sau tớ sẽ trả lại cậu ngay. Không sao đâu, Vu Hướng Niệm cười, cứ từ từ trả cũng được. Vu Hướng Niệm về đến nhà, Lâm Vận Di đã chuẩn bị sẵn 5 cái vali lớn, toàn bộ là quà ra mắt thông gia, chưa kể hành lý của cả nhà nữa. Tiểu Kiệt sắp được gặp Trình Cảnh Mặc rồi, mấy hôm nay cậu bé đã hưng phấn không thể ngủ được. Tống Hoài Khiêm nhìn đống đồ chất đầy phòng khách, thấy không ổn lắm, thôi cứ gửi bưu điện đi, nhiều thế này chúng ta mang đi làm sao được. Lâm Dã nhõng nhẽo, bố, con muốn gửi cả xe đạp của con đi nữa. Tống Hoài Khiêm nghẹn lời, nhưng vẫn kiên nhẫn, xe đạp thì không gửi, đến lúc về lại phải gửi lại, phiền phức lắm, thế con đi Nam Thành thì không có phương tiện đi lại. Bất tiện lắm, Lâm Dã lại nói, thấy Tống Hoài Khiêm đau đầu, Vu Hướng Niệm vội nói đỡ. Chị có xe đạp mà, em cứ đi xe của chị. Lâm Dã lúc này mới miễn cưỡng từ bỏ ý định. Ở Nam Thành, trong khu nhà dành cho cán bộ quân đội, Trình Cảnh Mặc cũng hưng phấn không kém. Mấy ngày nay dọn dẹp nhà cửa đâu ra đấy, phòng vệ sinh sạch bóng, chăn đệm giặt thơm tho, vườn rau đã dọn sạch cải trắng, trồng thêm mấy luống ớt cay và cà chua mà Vu Hướng Niệm thích. Hai con gà mái cũng được chăm bẵm mượt lông, mập ú. Trình Cảnh Mặc còn nhờ Liễu Chân đi chợ đen tìm người làm cho một bộ chăn đệm mới. Đến khi Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di đến, họ sẽ dùng bộ chăn đệm này ở phòng Tiểu Kiệt, còn Tiểu Kiệt sẽ sang nhà Đồng Minh Hảo, ngủ chung với Đồng Kiến Nam. Hiện tại chỉ còn lại một vấn đề nan giải, Lâm Dã sẽ ở đâu? Vu Hướng Dương thản nhiên nói, trong nhà không phải có cái giường gấp sao? Trình Cảnh Mặc lập tức phản bác, có giường nhưng không có phòng. Vu Hướng Dương lại bày ra một kế hoạch, thì kê ở góc nhà ấy, cùng lắm thì mua cái rèm treo lên, che chắn một chút là được. Trình Cảnh Mặc vẫn cảm thấy không ổn, Lâm Dã cũng là thiếu nữ, như vậy quá thiệt thòi cho cô bé. Vu Hướng Dương sốt ruột, cái này cũng không được, cái kia cũng không được, hay là cậu đi ký túc xá ở, nhường chỗ cho Lâm Dã ngủ với Vu Hướng Niệm. Không được, Trình Cảnh Mặc dứt khoát phản đối. Lâm Dã tính cách hấp tấp, nhỡ đâu ban đêm ngủ vô tình đá vào bụng Vu Hướng Niệm thì sao? Hơn nữa, anh đã lâu như vậy không được ôm Vu Hướng Niệm ngủ, làm sao có thể nhường cho Lâm Dã được? Trình Cảnh Mặc đành nói, tạm thời cứ sắp xếp như vậy đã, nếu Lâm Dã không đồng ý thì tính sau. Dù sao thì Tống Hoài Khiêm cũng không ở lại lâu, đợi ông về, Lâm Dã sẽ ngủ cùng Lâm Vận Di. Trình Cảnh Mặc lại đi nhờ Vương Hồng Hương may một cái rèm. Mọi người trong khu nghe tin Vu Hướng Niệm sắp về, ai nấy đều hào hứng, hăng hái bắt tay vào dọn dẹp, cùng chung cảm xúc hưng phấn còn có gia đình họ Vu. Vu Gia Thuận cứ nghĩ đến việc sắp được gặp con gái, khóe miệng cứ cong lên không ngừng. Triệu Nhược Trúc trong lòng thầm bĩu môi, nghe nói lần này cả nhà thông gia sẽ đến thăm phải không? Đến thì đến chứ sao? Vu Gia Thuận không chút để tâm, lần trước gặp rồi mà. Triệu Nhược Trúc nghiêm túc nói, lần trước gặp không phải là chính thức, lần này mới là ra mắt chính thức, chúng ta phải chú ý lễ nghĩa. Vu Gia Thuận cũng có chút tự biết mình, tôi là dân thô thiển, có làm sao cũng không bằng ông già kia biết lễ nghĩa. Ông đừng có suốt ngày ông già này ông già kia. Triệu Nhược Trúc cảnh cáo ông, phải gọi là thông gia, từ nay về sau phải sửa miệng, nhớ đâu họ đến, ông lỡ lời thì mọi người khó xử lắm. Vu Gia Thuận lẩm bẩm, tôi có muốn họ đến đâu, tôi chỉ muốn gặp Niệm Niệm thôi. 3 ngày sau khi gửi đồ đi, Vu Hướng Niệm cùng mọi người cũng lên chuyến tàu hỏa thẳng tiến Nam Thành. 4 giờ chiều, tàu đến nơi, vừa bước xuống, ai nấy đều cảm thấy không khí nóng rát của Nam Thành. Nhiệt độ ở Nam Thành này đúng là cao thật đấy. Lâm Vận Di nói, mồ hôi chảy ròng ròng. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương đã mượn xe của đơn vị để đến đón mọi người. Tống Hoài Khiêm, Lâm Vận Di và Lâm Dã mỗi người xách 1-2 cái vali. Vu Hướng Niệm bụng bầu vượt mặt đi theo bên cạnh. Tiểu Kiệt mắt tinh, nhìn thấy Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương từ xa. Chú, bác Hướng Dương, cậu bé reo lên sung sướng, chạy như bay về phía họ. Lâm Dã cũng nhìn thấy họ, một tay xách vali, một tay cũng chạy theo. Tiểu Kiệt lập tức nhào vào lòng Trình Cảnh Mặc. Lâm Dã không chạy đến ôm, chỉ dừng lại trước mặt Vu Hướng Dương, cười rạng rỡ. Vu Hướng Dương, em đến rồi. Vu Hướng Dương bình thản nói, ừ, đến thì đến thôi. Chẳng lẽ còn muốn hắn đốt pháo mừng để tỏ vẻ hoan nghênh? Trình Cảnh Mặc ôm Tiểu Kiệt một lát rồi buông ra, nói, để chú đi đón ông bà và thím của cháu. Anh nhanh chân chạy tới, thầy Tống, cô Lâm, hai người đến rồi. Anh thuận tay đỡ lấy một chiếc vali từ tay Lâm Vận Di, tay kia vươn ra đỡ Vu Hướng Niệm. Sự thay đổi này quá nhanh. Khi anh đi, bụng của Vu Hướng Niệm mới hơi nhô lên một chút. Mới hơn 3 tháng không gặp, bụng cô đã to đến thế này rồi. Cô mặc một chiếc váy liền áo màu xanh nhạt dành cho bà bầu. Bước đi rõ ràng đã nặng nề hơn rất nhiều. Em có mệt không? Anh cúi xuống hỏi. Không sao, em đi vé giường nằm mà. Vu Hướng Niệm ngước mặt lên, dịu dàng đáp. Khuôn mặt nhỏ của cô không thay đổi chút nào, vẫn trắng trẻo, láng mịn, ngay cả một chút thịt cũng không có. Các chị dâu nghe tin em về, ai cũng mừng lắm. Cách Chương.